Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, hoài nghi nhân sinh. Khi ngẩng đầu trong nháy mắt, Caesar con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng mắng to, không biết lúc nào, phía trên tảng đá bị chém đứt, chỉ để lại một điểm chống đỡ lấy, hiện tại cái kia một chút cũng bị đè sập, ầm vang rơi đập, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Caesar con ngươi tăng lớn, tại cái này nguy cơ thời khắc bộc phát ra cực hạn tốc độ. Thân thể ngửa ra sau đồng thời, cái cuối cùng Pokebo bỗng nhiên bay ra, Weezing, Takedown, ầm ầm, một đạo bạch quang hiện lên, đá vụn đầy trời, nguy hiểm thật, ngăn cản một chút đá vụn rơi xuống. Caesar thở ra một cái thật dài, mới thật đúng là mạo hiểm vạn phần. Hơi một chút mất tập trung liền có thể bị cái này một tảng đá lớn đè ép. Đồng thời đối với cô Mây oán niệm càng thêm nặng. Hắn biết cô Mây, gần nhất tại đội Rocket rất sinh động. Thực lực tiêu thăng rất nhanh. Nhưng cũng không nghĩ tới lại có thể đè ép mình đánh. Nói đùa, mình nhưng là cao cấp trainer. Này làm sao muốn đều là một kiện rất chuyện bất khả tư nghị. Từ mới tới đến nay lúc này mới bao lâu a? Cái này hỗn đản thực lực liền đạt tới tình trạng như thế. Về sau thì còn đến đâu? Đều lúc này, ngươi còn có thời gian thất thần sao? Một vệt ánh sáng kiếm khoác lên Caesar trên cổ. Thanh âm lạnh lùng truyền đến. Cô Mây cùng Frogadier thân ảnh từ Caesar sau lưng hiển hiện. Làm sao lại? Caesar thần sắc cứng đờ. Cảm nhận được trên cổ cái kia băng lãnh xúc cảm. Động cũng không dám động một cái. Chiến đấu kết thúc, Caesar, người rất đáng tiền, cho nên không có ý tứ. Cô Mây vừa định ra hiệu Frogadier đem nó đánh bất tỉnh, liền thấy Caesar trên mặt hiển hiện không hiểu biểu lộ, không khỏi trong lòng hơi động. Ta biết ngươi, đội Rocket một thành viên, phu yêu, nhiệm vụ của ngươi độ hoàn thành chỉ có 20%. Trong đó một chút phổ thông nhiệm vụ có thể bỏ qua không tính. Duy một hai lần cỡ lớn nhiệm vụ toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Tại đội Rocket nội bộ, người đã trở thành trò cười đồng dạng tồn tại. Caesar đắng chát cười cười. Nguyên bản ta cũng cho là ngươi là cái phế vật. Hơn nữa còn chẳng biết xấu hổ theo đuổi Sabrina. Phế vật đồng thời còn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hiện tại xem ra, nhìn lầm, cô Mây im lặng, có chút nghi vấn. Gia hỏa này đến cùng muốn nói cái gì a? Bất kể nói thế nào, người cũng chỉ là đội Rocket hơi gầy chú ý một thành viên. Không có gì đặc thù, với lại bất cứ lúc nào cũng sẽ phai mờ tại trong mọi người. Muốn truy cầu Sabrina làm hại đường đường chính chính. Người muốn a? Sabrina thế nhưng là liên minh khâm điểm Saffron City Gym Leader. Thực lực không phải bình thường thương. Đi theo ta đi. Cùng ta gia nhập liên minh, có lẽ ngươi liền có truy cầu Sabrina tư cách. Nghe Caesar lời nói, cô Mây bật cười lớn, nguyên lai, mình tại đội Rocket những tên kia trong mắt là như vậy không chịu nổi. Thật đúng là tương đương nói thế nào tốt đâu, thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ. Buồn bực thanh âm phát đại tài mới là vương đạo, các ngươi càng là xem thường ta, ngược lại là sau kinh hỉ thì càng nhiều. Bất quá. Mặc dù đây là sự thật, nhưng làm sao lại có chút khó chịu đâu. Sờ lên cái mũi, thật là, loại này bị người xem thường cảm giác quả nhiên không ổn. Bất quá, Caesar con hàng này cũng là thú vị. Vậy mà mời hắn đi liên minh, thật thú vị rất, nhiều hứng thú nhìn xem Caesar. Cô Mây thản nhiên nói, không cần đầu nhập vào. Ta lúc đầu tại liên minh nơi đó không có gì tiền khoa. Tương phản vẫn là một cái anh hùng. Ngươi cảm thấy ta sẽ ngu xuẩn như vậy à? Lại nói, ta chính là ưa thích chân đứng hai thuyền cảm giác. Ngươi có thể làm gì ta? Nhìn thần tình kia, thiếu chút nữa nói ngươi đến cắn ta. Caesar, người này làm sao lại hèn như vậy đâu? Bất quá may mắn, lão tử đã chuẩn bị. Nói nhiều như vậy, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Cô Mây thanh âm êm ái chậm chậm truyền đến. Lần nữa để Caesar cứng đờ, kinh nghi bất định nhìn xem cô Mây, cơ hồ thốt ra, làm sao người biết? A, cô Mây cười khẽ, một cái có thể tại đội Rocket truy sát hạ trốn đông trốn tây đến bây giờ. Thế nào lại là một cái hạng người vô năng? Hắn nhưng không dám khinh thường. Tại ban sơ thời điểm, cô May liền phát hiện Caesar tiểu động tác, sở dĩ kéo đến bây giờ, cũng bất quá là muốn xem một chút, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì mà thôi. Cạc cạc cạc, nhìn thấy cô May cái kia lơ đễnh bộ dáng, Caesar cười khằng khặc quái dị. Phu yêu, làm đội Rocket thành viên, ngươi còn non lắm, cảnh cáo ngươi một cái. Đã chế phục địch nhân liền tốt nhất đừng kéo dài. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết người kia có bao nhiêu át chủ bài. Tạm biệt, lần tiếp theo gặp mặt ta nhưng sẽ không bất cẩn như vậy bị ngươi đánh bại. Nói xong, một đạo kịch liệt bạch quang bỗng nhiên tràn ngập bốn phía. Khiến cho cô May theo bản năng nheo lại hai mắt. Đồng thời cũng cảm giác được trong tay chợt nhẹ. Trong nháy mắt, cô May liền ý thức được. Caesar vậy mà từ trong tay của hắn trốn. Chạy trốn được à? Frogger dear, chúng ta muốn lên đi. Cô May cười to, thân ảnh lóe lên, đuổi theo. Frogger dear tốc độ, động tác cơ hồ cùng cô May đồng dạng. Đáng giận tiểu quỷ tương đương. Cách đó không xa, Caesar bưng bít lấy cái cổ một mặt âm trầm. Mặc dù trốn ra được, nhưng cũng không phải là không có đại giới. Để Caesar buồn bực là, hiện tại tiểu quỷ đều lợi hại như vậy sao? Nghĩ tới năm ngoái làm nhiệm vụ thời điểm đụng phải cái kia hai cái ban đầu trainer. Hắn liền có một loại bị tiểu quỷ chi phối hoảng sợ. Cái này mẹ nó, đều nói trường giang sau sóng đẩy trước sóng. Trước sóng chết tại trên bờ cát. Nhưng tốt xấu mình cũng là một cỗ sau sóng a. Cái này execute yêu thương là chuyện gì xảy ra? Tiểu quỷ, ngươi còn muốn chân đứng hai thuyền. Nằm mơ đi thôi. Chờ ta đi ra ngoài, nhất định phải đưa ngươi là đội Rocket sự tình bộc lộ ra ngoài. Caesar cắn răng, đối với cô May hận ý ngập trời. Tên tiểu quỷ này, tiềm lực thực sự quá lớn. Lúc trước truyền ngôn hoàn toàn không thể tin. Thậm chí, hiện tại Caesar đều có chút hoài nghi cô May không biết sống chết truy cầu Sabrina cũng là hắn cố ý. Nếu như là dạng như vậy, cái kia tâm cơ của người này nên đến cỡ nào âm trầm đáng sợ. Không dám tưởng tượng. Bá. Bỗng nhiên, cô May thân ảnh xuất hiện ở phía trước. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Caesar. Caesar thần sắc biến đổi lớn. Làm sao lại? Rõ ràng là mình trước đào tẩu. Cái này a tiểu quỷ làm sao lại nhanh như vậy liền đến trước mặt mình đi. Với lại, hắn lại có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại hắn trước mặt. Suy nghĩ tỉ mỉ kinh khủng. Nhẫn thuật, Caesar làm đội Rocket một thành viên. Cũng coi là kiến thức rộng rãi. Cũng biết nhẫn thuật tồn tại. Trên cơ bản, nhẫn thuật cũng bất quá là mê hoặc người khác. Với lại có rất cường đại cực hạn. Tu hành độ khó có chút cao. Cho nên, cứ việc hiện tại trên mạng cơ sở nhẫn thuật phương pháp tu hành cũng có. Nhưng cơ hồ không có mấy người đi tu hành. Lấy kiến thức của hắn. Cũng đã biết Johto Kanto có một người như vậy là lấy nhẫn thuật cùng hệ Poison Pokemon đem kết hợp. Cường giả tồn tại, người kia, hiện tại là một cái nào đó thành thị gym leader. Người kia, giống như gọi Koga, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.